Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 140 của bộ truyện Thiên Đế Chào Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Tiếp ngày sau đó, Miêu Nghị lưu lại 2 vạn người ngựa, lệnh cho chia binh làm 2 đường, đi càn quét tịch thu mỗi động, mỗi sơn, mỗi phủ, mỗi trấn của trấn Nhâm Điện cùng trấn Tân Điện. Thậm chí là khu vực trung du của 2 điện cũng vậy. Yêu cầu 2 vạn người ngựa này đạp bằng những chỗ này, một tu sĩ cũng không cho phép bỏ qua nhổ cỏ tận gốc. Ngoại trừ không được quấy rầy dân, thứ gì cướp được ở các động phủ đều coi như của người cướp được. Cướp được nữ nhân của họ cũng là của họ. Nhưng có một điều, thiếp thân thị nữ của tu sĩ các động phủ không lưu lại người nào sống. Miêu Nghị cũng không muốn ngày sau có người báo thù rửa hận. Hắn lệnh cho 2 vạn người ngựa này sau khi tịch thu các lộ động phủ của 2 điện xong, lập tức đi vòng về Thủy Hành Cung, bởi vì nhiệm vụ xuất chinh bọn họ đã hoàn thành rồi. 2 vạn người ngựa này tự nhiên mừng rỡ không thôi. Bọn họ đều biết người của 2 điện gần như đều bị tiêu diệt ở nơi này. Còn dư lại nhiều lắm cũng chỉ là những kẻ trông coi nhà, gần như không có nguy hiểm gì. Do đó tất cả bọn họ đều vui vẻ lĩnh mệnh, đảm bảo không để cho Miêu Nghị thất vọng, chia binh 2 đường mà đi. Còn Miêu Nghị thì mang theo hơn 80.000 người ngựa còn dư lại thọc thẳng vào trấn Kỳ Điện. Sở dĩ để mặc cho 2 vạn người ngựa kia rời đi bởi vì rất đơn giản. Nếu như ngay cả 80.000 người ngựa cũng không đánh được trấn Kỳ Điện, thì thêm 2 vạn người ngựa nữa cũng vô dụng mà thôi. Nhiều người ngược lại cũng không dễ chỉ huy, chỉ bằng tinh giảm một chút, dễ dàng hơn, tốc độ chiến thắng. Mộc Hành Cung, bên trong phủ đệ tu hành của hành tẩu Bá Tín. Bá Tín cũng là hành tẩu văn sắc của Nhật Hành Cung đang tranh luận kịch liệt trong hạn đình. Bàn ghế làm bằng ngọc thạch đẹp đẽ như tranh. Bá Tín, vì sao ngươi lật lọng nói không giữ lời? Nhật Hành Cung chúng ta đã thối lui một bước, chỉ lấy đất của 4 điện để các ngươi đất của 6 điện. Vì sao lại lòng tham không đáy như vậy? Văn Sắc Chân có thể nói là chỉ vào mũi của Bá Tín mà giận dữ gầm lên. Một vị chấp sự đi cùng Bá Tín ngồi đàm phán bên cạnh cười nói, Văn Hành Tẩu, lời nói không thể nói như vậy được. Các người lấy đất từ đất của 4 điện, chỉ là tính mỏ tinh tệ nhưng đã có 2, cũng là đều là sản vật phong phú. Lợi dân sinh tự nhiên cũng cho mậu thương mại, món béo bở tự nhiên cũng nhiều hơn, thu hoạch so với những điện bình thường nhiều hơn không ít. Văn Giác liếc mắt cười lạnh nói, chỗ này là chỗ người có thể nói chuyện được sao? Bá Tín cười ha hả nói, ở đây là Bá Ngôn. Chắc là họ dịch cứ đọc Bá Ngôn đi. Bá Ngôn cười ha hả nói, hắn nói chính là sự thật, Nhật Hành Cung các ngươi nhường lại thêm một mỏ tinh tệ cho chúng ta đi. Bên này tranh chấp không nghỉ, Trang Hữu Văn cấp tốc bay đến sông thẳng vào tầm cung cung chủ. Thị nữ canh giữ ở cửa chờ lệnh trực tiếp đưa tay mời nói, Trang Hành Tẩu xin thỉnh, cung chủ đang đợi người mang theo lời đáp đền. Trang Hữu Văn chắp tay bước đi nhanh vào. Trình Ngạo Phương đang đi tới đi lui trong phòng khách vừa nhìn thấy hắn vào liền vội hỏi, Hữu Văn, tình huống Thủy Hành Cung bên đó như thế nào? Trang Hữu Văn chắp tay, cung chủ, Thủy Hành Cung đánh một trận với Nhật Hành Cung, đánh bại người ngựa của Trấn Tân và Trấn Nhâm 2 điện, chạm sát 8 vị Hồng Liên tu sĩ của Nhật Hành Cung. Trước khi thuộc hạ tới đây, bọn họ đã chỉ huy binh đánh về phía Trấn Kỳ Điện. Thủy Hành Cung đích thật là chân chính liều mạng bằng bất cứ giá nào. Tốt. Trình Ngạo Phương hưng phấn, vỗ tay hoan nghênh, có thể nói là ha ha cười to. Trang Hữu Văn lại nói, cung chủ, nếu phải chiến, việc này không nên chậm trễ. Nhật Hành Cung bên kia nhất định có người gấp rút tiếp viện. Một khi càng kéo dài, Thủy Hành Cung sẽ chịu không nổi. Vạn nhất Thủy Hành Cung cũng chiến bại, chờ đến khi cao thủ Nhật Hành Cung quay lại, chúng ta có thể nói là bỏ mất cơ hội. Trình Ngạo Phương mặt thoáng nụ cười sắc lạnh vất tay áo. Đi. Xem một chút cái bọn Bá Ngôn nói chuyện như thế nào rồi. Hai người ngay cả đi bộ cũng luôn tiết kiệm, Bá một cái trực tiếp bay từ trong phòng lướt ra ngoài lên không trung, phóng ào tới phủ đệ của hành tẩu Bá Ngôn. Trước sau đáp xuống bên ngoài, trường đình trong đình viện đẹp đẽ như tranh. Bên trong đình viện hai bên đang đàm phán, thấy Trình Ngạo Phương lộ diện, đều song song đứng lên hành lễ. Trình Ngạo Phương từ từ đi đến, cười ha hả nói, hả, nhị vị hành tẩu đàm phán lâu như vậy rồi còn chưa được kết quả sao? Văn Sắc Chân hừ lạnh, thật sự là bên phía quý điện lật lọng. Nhưng lời chưa nói hết đột nhiên đã nhận ra bên cạnh có pháp lực dao động dị thường, nhanh chóng phất tay đón đỡ. Nhưng bên hông lại thoáng một trận đau nhói, chỉ thấy Bá Ngôn đã dùng một thanh bảo kiếm cắm vào thắt lưng của bản thân mình. May mắn tốc độ phản ứng của Văn Sắc rất nhanh, đã nắm bắt cổ tay Bá Ngôn, nếu không ắt phải bị đối phương chặt đứt ngang hông không chút chừng. Hai tay kia thì miễn cưỡng đối địch một chưởng cùng Bá Ngôn. Pháp lực cuồng bạo do hai người tung ra trong nháy mắt thổi bay cái trường đình đẹp như tranh vẽ này. Không chỉ cái trường đình này, ngay cả hành tàu phủ đệ cũng bị nghiền nát toàn bộ trong nháy mắt, bị san thành bình địa. Tiếng động như long trời lở đất, tu sĩ trên dãy núi chung quanh cả kinh đưa mắt nhìn sang. Tiện nhân, vì cái gì hại ta? Trong bụi mù tràn nhập, truyền đến tiếng giống giận thê lương của Văn Sắc Chân. Trong tiếng ầm ầm vang rồi truyền từ trong bụi mù tràn nhập, Văn Sắc Chân ngửa mặt lên trời, trào máu bay lên không trung. Trình Ngạo Phương nhanh như mị ảnh, thân hình đuổi tới, liên tục xuất ba trường. Trường nào cũng hung hăng đánh trúng thân thể của Văn Sắc Chân, hoàn toàn bẻ gãy một chút pháp lực phòng ngự cuối cùng của Văn Sắc Chân. Lại thấy Trình Ngạo Phương dùng ngũ trảo như móc câu bay múa lơ lửng trên không trung, rắc rắc cắm vào đầu Văn Sắc Chân, rồi giơ tay nhấc lên, cổ của Văn Sắc Chân tự dưng nổ bắn đứt tung. Thân hình tàn phế đập xuống mặt đất, một cái đầu còn lại nắm trên tay Trình Ngạo Phương. Người chết không cần biết lý do. Trình Ngạo Phương đứng lơ lửng trên không trung nhàn nhạt buông một tiếng. Từ trong bụi mù tràn nhập, có bốn người phóng lên cao. Trang Hữu Văn, Bá Ngôn đều xách theo một cái đầu bay lên, đuổi theo hai gã chấp sự. Ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh từ đình viện một ngọn núi bắn tới. Các điện chủ của Mộc Hành Cung cũng là một loạt tu sĩ Hồng Liên hiện diện trước mặt Trình Ngạo Phương. Ánh mắt Trình Ngạo Phương quét qua mọi người. Y theo kế hoạch hành sự, đại quân tập kết tấn công. Dạ. Các điện chủ lĩnh mệnh, ai ai cũng lấy ra một con linh thú chuẩn bị sẵn trước đó cho cất cánh. Khi Thủy Hành Cung đại quy mô điều động người ngựa bên Mộc Hành Cung bên này là án binh bất động. Nếu không hành động hai bên nhất định sẽ khiến cho Nhật Hành Cung hoài nghi. Nhân mã một khi không xác thực sẽ tấn công bên nào thì sẽ không định động. Lúc này, nếu như đã giết chết hành tẩu Nhật Thành Cung, có nghĩa đã trở mặt, tự nhiên cũng không có gì mà khách khí nữa. Lại còn muốn đàm phán cùng bổn cung, lần này bổn cung sẽ khiến cho Thi Khiếu Thiên hắn đàm phán một trận cho đã. Đi! Trình Ngạo Phương quát một tiếng, váy áo phất phơ, toàn thân bay vút lên không mà đi. Gần 50 thủ hạ cấp tốc đuổi theo. Thương Mang đại địa, có núi cao lồng lộng, cung điện tọa lạc, đón mặt trời mọc, tống mặt trời lặn, chính là Nhật Hành Cung. Nghị sự. Trên đỉnh núi đột nhiên vang vọng một tiếng quát tức giận hùng hồn, âm âm vang vọng quanh quẩn khắp nơi. Soái lĩnh 80.000 đại quân còn chưa đánh tới cảnh nội của trấn Kỳ Điện, Miêu Nghị đã gặp đám người Đào Thanh Ly đàm phán quay trở về. Tốc độ cưỡi long câu lại dù sao cũng kém hơn so với người bay trên trời. Thấy người khi đi đều yên bình trở về, sau khi hỏi qua mới biết trận đại chiến này thuận lợi. Và cũng nên thuận lợi thôi, hơn 40 tên Hồng Liên tu sĩ còn có Đào Thanh Ly mang theo tứ phẩm pháp bảo ra tay. Nếu còn không bắt được người của 4-5 tên Hồng Liên tu sĩ của trấn Kỳ Điện thì dù có chết cũng còn chờ hết tội. Đám người Đào Thanh Ly thuận lợi quay về, đại quân cũng không cần tiếp tục tấn công nữa. Thủy Hành Cung chẳng qua là tỏ ra sẽ dốc hết toàn lực tấn công để phân tán lực lượng của Nhật Hành Cung mà thôi, chứ không phải là chủ công. Miêu Nghị ra lệnh một tiếng, đại quân chia thành nhiều tốp nhỏ, lấy phủ làm đơn vị, phân tán rút lui, lập tức rút lui trở về nhà, không được dây dưa cùng bất cứ địch nhân nào. Bọn họ phân tán ra rút về cảnh nội Thủy Hành Cung. Thấy không cần phải đánh nữa rồi, mọi người tự nhiên cao hứng. Nơi này đại quân vừa mới giải tán, Từ Viễn Không đã truyền tới một tiếng gầm giận dữ như lôi đình. Chạy đi đâu? Không quát còn may, vừa quát đám người đó còn chạy nhanh hơn. Chỉ thấy một lão đầu râu tóc bạc phơ đột nhiên hiện lên không trung, mi tâm có một đóa nhị phẩm tử liên, dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người ngựa tứ tán trên mặt đất, đột nhiên khóa chết mục tiêu vào đào thanh đi. Trên mặt đất trong một thân kim giáp đó thật sự là quá chói mắt rồi. Đây là người nào? Tư Không Vô Ý cất tiếng hỏi. Chu Diệu Hiền. Đào Thanh Ly trầm giọng. Tiểu tiện nhân, thật đúng là người. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Thật đúng là chán sống rồi. Dám chủ động đưa tới cửa. Hôm nay lão phu sẽ đưa ngươi đi gặp lão thái bà kia. Chu Diệu Hiền ngửa mặt lên trời cười như điên. Không nói hai lời, phất tay đánh ra một đạo hồng quang chiếu xuống mặt đất. Một cái qua truy hiện lên bảo quang màu đỏ, mang theo tiếng phóng lôi nghênh ngang đập tới. Mọi người cả kinh, long đồ pháp trượng trong tay Đào Thanh Ly lập tức nhoáng lên ánh sáng màu tím một cái. Trong nháy mắt nó như sống lại, nhanh chóng biến thành kim long bành trướng, vừa giống như tránh thoát khỏi gông kiềm, xông lên trời. Ầm. Qua một truy đập tới bị đánh bay, thế tiến của kim long hơi khựng lại. Sóng xung kích vang dội, mặt đất nổ tung, đất đá bay rào rào, bụi đất mịt mù. Đúng như sơn băng điệt địa vậy. Một đám hồng liên tu sĩ của Thủy Hành Cung nhanh chóng vọt lên không bay lên. Miêu Nghị vung thương, đánh trái gạt phải, gạt những khối cự thạch cùng khối đất đá bay tới. Hắc Thán dùng vó dướn mạnh đạp phá một khối đất lớn bay tới với chu vi mấy chục trượng. Thiếu chút nữa chỗ đất đó đã chôn sống một người một ngựa. Trong cơn đất dùng núi chuyển, nó nhanh chóng chạy nhanh như bay, thoát khỏi hiện trường. Đào Thanh Ly phóng lên cao trực tiếp đứng ở trong miệng của cự long. Chỉ thấy cự long màu vàng thân lóe lên tử quang cấp tốc xoay tròn trên không trung, đã vây khốn Chu Diệu Hiển vào giữa. Chu Diệu Hiển nhất thời không thoát được, huy trùy nổi giận đánh vào long chảo không ngừng từ bốn phương tám hướng. Tiếng vang dội giống như sấm sét nổ vang không ngừng, song phương giằng co tại đó không ai làm gì được ai. Những người khác chỉ có thể nhìn, căn bản không có biện pháp nhúng tay. Pháp lực cường hãn quấn quanh lẫn nhau tạo thành kình phong, khiến cho mọi người muốn đến gần cũng khó khăn. Mặt đất phía dưới cát bay đá chạy, đại thụ bị đổ, nhổ tận gốc bay đi. Miêu Nghị chỉ có thể cưỡi Hắc Thán chạy tới đỉnh núi phương xa đứng quan sát. Tiểu thiện nhân, xem cái tứ phẩm pháp bảo này của ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Chu Diệu Hiền cười gằn không ngừng. Chu Diệu Hiền, còn chưa tới phiên ngươi ngông cuồng với bổn cung. Bổn cung cũng muốn nhìn xem ai có thể kiên trì hơn. Đang ở trong miệng cự long, Đào Thanh Ly cáo kỉnh đáp chát một cái, lấy tay lật ra hai viên kết đan màu đỏ, ngang nhiên ném hai viên tam phẩm kết đan vào trong bụng rồng, cung cấp cho tứ phẩm pháp bảo này tiêu hao, nếu không dựa vào tu vi tự thân của nàng căn bản không thể nào chịu đựng. Huy Trì nổi giận đánh khắp bốn phương tám hướng không thoát thân được, Chu Diệu Hiển tranh thủ thời gian liếc nhìn, khóe miệng co giật mấy cái cười gằn nói. Không ngờ Đào lão thái bà còn để lại cho ngươi nhiều gia sản như vậy, đáng tiếc đã nhờ cậy sai người. Đợi cho cung chủ đánh tới bắt ngươi nhất định sẽ xin cung chủ thưởng con tiện nhân cho ngươi, để cho ta ngày ngày giày xéo, để cho ngươi nếm thử một chút mùi vị năm đó ta bị làm nhục thế nào. Nghe lời này vào tai Tư Không Vô Ý khiến hắn nhăn mặt hít hà, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng bó tay một cái là dựa vào tu vi của hắn không thể xen vào được. Đào Thanh Ly cũng âm thầm cắn răng, hy vọng Mộc Hành Cung bên đó tuân thủ hứa hẹn, nếu không hậu quả khó có thể chịu đựng. Có thể nhìn thấy ở chỗ Nhật Hành Cung, giữa những dãy núi xa xa, có mấy trụ đạo nhân ảnh, cơ hồ là cấp tốc phi hành sát mặt đất, vèo vèo đáp xuống trong rừng rậm ở một ngọn núi, đám người Trình Ngạo Phương hiện thân. Cùng lúc đó, Thượng Lưu Hoan ẩn thân trong tán cây lắc mạnh xuống, chắp tay hành lễ. Cung chủ. Trình Ngạo Phương lừ mắt nhìn chăm chăm về tòa cung điện xa trên đỉnh núi hỏi. Tình huống thế nào? Thượng Lưu Hoan trả lời. Hành tàu Chu Diệu Hiển của Nhật Hành Cung dẫn đầu đi trước, lục đại chấp sự bay đi khắp bốn phương đoán chừng lại triệu tập người ngựa, không thấy dấu vết của cung chủ Thi Khiếu Thiên cùng hành tàu Mạc Kiền Vân, hai người chắc còn ở đó. Tốt. Trình Ngạo Phương vén váy, phất tay áo. Đi. Vèo. Hơn 10 người bay ra đỉnh núi lao thẳng vào cung điện trung su của Nhật Hành Cung. Người nào? Còn chưa tiếp cận Nhật Hành Cung, liền nghe từ bên trong chỗ Nhật Hành Cung truyền đến một tiếng quát to. Thí Kiếu Thiên, bạn cũ Giá Lâm, còn không mau ra nghênh tiếp. Tiếng cười của Trình Ngạo Phương đột nhiên vang dội thiên địa. Một đạo ánh sáng màu tím rời tay, một thanh trường mâu màu vàng hiện ra ánh sáng màu tím mang theo tiếng sấm, đánh ngang nhiên thẳng tới đỉnh núi. Gần như đồng thời, một đạo trường thương màu vàng hiện lên ánh sáng màu tím, đột nhiên bắn ra từ trong cung điện. Thiên địa rúng động, một đạo sóng gợn gần như hữu tình, khuếch tán, trong nháy mắt, san bằng cả tòa Nhật Thành Cung thành bình địa. Hai món pháp bảo sau khi đột nhiên đụng nhau, song song chấn động tung bay trở về. Chỉ thấy trong bụi mù do cung điện bị phá hủy nháy mắt bốc lên đó, thì Khiếu Thiên có một thân trầm bào phóng lên cao, đi theo phía sau còn có hai thị nữ. Hai người này gần như chụp lại pháp bảo bị đánh bay về cùng thời điểm nắm trong tay, hư không hai đạo mị ảnh cấp tốc đụng vào nhau. Nhất thương, một mâu, giằng co cùng một chỗ. Một vợt lên, một đè xuống, không ai nhường ai. Thi Khiếu Thiên vóc người khôi ngô, cùng Trình Ngạo Phương dáng người đầy đặn bốn mắt nhìn nhau, quanh thân cuồn cuộn tuôn ra pháp lực, đánh loạn. Thi Khiếu Thiên gầm lên giận dữ, tiện nhân ngươi muốn làm gì? Trình Ngạo Phương cười khanh khách nói, người cái tên thất phu này, tự mình đoán đi. Trên một ngọn núi khác, Nhật Hành Cung, hành tẩu Mạc Vân Kiền vừa mới dẫn hai thị nữ bay lên không. Mộc Hành Cung bên này có Trang Hữu Văn, Thượng Lưu Hoàn cùng Bá Ngôn lập tức dắt tay nhau đánh tới. Mạc Vân Kiền kinh hãi, nhanh chóng múa may một thanh trường đao ứng chiến đồng thời quát. Các người đi mau! Nhưng đâu còn có thể đi được nữa. Mười mấy tên Hồng Liên tu sĩ đã phân nhau đánh về phía thị nữ của hắn, cùng hai thị nữ của cung chủ Thi Kiếu Thiên. Phạm là người có thể bay lên không lập tức xông lên vây công. Trang Hữu Văn, Thượng Lưu Hoan, Bá Ngôn đã vây khốn Mạc Kiền Vân, trong nháy mắt đánh cho kẻ này luống cuống chân tay, hết sức chống đỡ. Mấy thượng nĩ cơ cơ hồ chớp mắt liền bị chảm sát hết một người. Thi Kiếu Thiên liếc mắt trái, dường như phản ứng được trở lại, quay đầu nhìn chăm chăm Trình Ngạo Phương giống lên giận dữ. Tiện nhân, ngươi và Thủy Hành Cung cấu kết hại ta. Trình Ngạo Phương chậc chậc một tiếng. Thi Kiếu Thiên, đừng có làm như bản thân ngươi bị ủy khuất lớn lắm vậy. Ta và Đào bà tương giao nhiều năm, sao có thể nhìn ngươi khi dễ cháu gái của bà ta? Tiện nhân! Thi Kiếu Thiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét bạo phát ra lực đạo khó tin, vung tay xốc thương đè trường mâu Trình Ngạo Phương ép cho Trình Ngạo Phương phải rơi dẹt xuống đất như sao rơi. Mặt đất lở, núi khuynh đảo, sông đổi hướng. Hai người lần nữa bay lên trời, pháp bảo trên tay đều không thấy nữa, bốn cánh tay quấn lấy với nhau. Khóe miệng Trình Ngạo Phương dính huyết, thảm hại bất kham. Mười chảo như bấu chặt lấy song trưởng Thi Kiếu Thiên không buông. Cặp chân thậm chí còn cấm lấy cặp chân của Thi Kiếu Thiên giống như vòi bạch tuộc vậy. Tóm lại chính là quấn chặt không thả. Hai người pháp lực tương đương sắp xỉ nhau. Thiêu Kiếu Thiên trong lúc nhất thời không làm gì được nàng. Song song so đấu pháp lực để tiêu hao không ngừng, lật tới lật lui trên không trung. Trung quanh từng tiếng hét thảm vang lên không ngừng. Thi Kiếu Thiên ý thức được nữ nhân này sở dĩ không ngại mạo hiểm ẩu đả quấn lấy mình là vì muốn trì hoãn thời gian tranh thủ thời gian cho những người khác. Một vị Hồng Liên tu sĩ vừa chém rớt một đầu thị nữ Thi Kiếu Thiên có khuôn mặt đầy vẻ oai hùng. Quay đầu nhìn lại đột nhiên cua đao cấp tốc trợ tới vọt rút Trình Ngạo Phương một tay. Liều chết quấn lấy Thi Kiếu Thiên. Trình Ngạo Phương dùng con mắt sáng thoáng nhìn lập tức kêu lên thất thành. Quan thiếu không được! Quan thiếu chính là trấn giáp điện điện chủ của Mộc Hành Cung, cũng là trượng phu đời thứ tư của Trình Ngạo Phương. Nhưng sự nhắc nhở của Trình Ngạo Phương đã chậm mất rồi. Thi Kiếu Thiên trừng mắt nhướng lên, mặt đất sụp đổ phía dưới đột nhiên bắn ra một đạo quang mang ánh sáng màu tím. Tốc độ cực nhanh, uy lực công kích cực mạnh, căn bản không phải người như Quan Thiếu có thể ngăn cản. Phốc! Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi điên cuồng, chiến giáp trên người Quan Thiếu tan rã. Tu vi tới cảnh giới Tử Liên thường sẽ không mặc chiến giáp, bởi vì chiến giáp tứ phẩm trở xuống rất khó khăn chống được một đòn công kích của tu sĩ Tử Liên. Mà tứ phẩm chiến giáp cũng không phải dễ dàng có được, có thể tạo thành uy hiếp cho tu sĩ Tử Liên thường cũng chỉ có người Tử Liên tu vi trở lên mà thôi. Do đó, chiến giáp tứ phẩm trở xuống mặc hay không mặc gần như không có gì khác biệt. Ngay cả Trình Ngạo Phương cũng đều không có chiến giáp tứ phẩm hộ thể, chiến giáp trên người Quan Thiếu liền có thể tưởng tượng được rồi. Bị tứ phẩm pháp bảo Thi Kiếu Thiên công kích một đòn lập tức tàn rã. Quan Thiếu bay lơ lửng trên không trung, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ngực bụng của mình. lồng ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn, ngay trái tim cũng không còn nữa. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, thân hình tàn phế vẩy ra vô số máu nóng, lập tức bắn về phía mặt đất. Trong con mắt sáng của Trình Ngạo Phương đột nhiên hiện lên đầy tơ máu, hai mắt trừng lên cực tròn, cực lớn. Trường thương sau một đòn công kích chạm sát của quan thiếu đột nhiên bắn tới, nhưng lại bị trường mâu từ mặt đất thoát dễ hơn một bước cản lại. Trình Ngạo Phương nổi giận, nhìn thẳng về phía gương mặt cười gằn của Thi Khiếu Thiên. À! Tiếng kêu thảm thiết của Mạc Kiền Vân vang lên. Thi Khiếu Thiên nhìn sắc mặt chợt biến, dùng hết toàn bộ khí lực vùng vẫy, mưu toan tránh thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Trình Ngạo Phương. Nhưng Trình Ngạo Phương môi đã cắn dao huyết, chết cũng không thả, ánh mắt hận không thể lột sống da của hắn. Trang Hữu Văn, Thượng Lưu Hoan cùng Bá Ngôn cùng nhau tiêu diệt xong, Mạc Kiền Vân liền dắt tay nhau đi tới. Thi Khiếu Thiên sắc mặt trắng bệch quay đầu lại nhìn Trình Ngạo Phương cười gằn. Trước khi chết có thể kéo nam nhân của ngươi làm đệm lưng cũng không tệ, lại để cho con tiện nhân ngươi làm quả phụ thêm một lần nữa rồi. Lời hắn còn chưa dứt, Trang Hữu Văn lần nữa trước sắc mặt lạnh nhạt đâm đến một đao chém xuống đầu của hắn. Máu nóng tràn nhập từ chỗ vết gãy trên cổ bắn ra, luồng sức mạnh do Thi Khiếu Thiên nương tụ lập tức sụp đổ, tứ chi mềm nhũn. Dạ! Tiếng giống giận bi phẫn đè nén từ cổ họng Trình Ngạo Phương phát ra, 10 móng vuốt liên tục kéo xé, trực tiếp kéo xé thi thể Thi Khiếu Thiên tới nhão nhạt, pháp lực xoắn lại nghiền xương hắn thành tro. Nhẫn chữ vật và pháp bảo Thi Khiếu Thiên bị hút vào bên trong nhẫn chữ vật của nàng, chợt lao thẳng tới mặt đất đứng bên cạnh thi thể của quan thiếu. Hai đầu gối Trình Ngạo Phương mềm nhũn chậm rãi quỳ gối xuống bên cạnh, mái tóc xốc xếch không chịu nổi, tán loạn bay trong gió. Đưa tay từ từ vuốt hai mắt vẫn mở trừng trừng của quan thiếu, vuốt ve lên gương mặt của hắn nói thầm một tiếng. Quan thiếu. Người nam nhân này vĩnh viễn không thể đáp lại lời nói của nàng. Ánh mắt mê ly nhìn ra chung quanh, băng sơn liệt địa. Bên trong phạm vi hơn 10 dặm quả thực là long trời lở đất. Nhật Hành Cung bị nàng san bằng, Thi Khiếu Thiên cũng bị nàng nghiền xương thành tro. Nhưng trong cặp mắt của nàng vẫn rỉ ra nước mắt trong suốt. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mái tóc rối bời theo gió bay vào mặt lẩm bẩm. Tại sao người đối xử với ta như thế? Nàng mang đến nhiều thủ hạ như vậy đều không có chuyện gì, nhưng trượng phu của nàng lại bỏ mạng. Hơn nữa, người chết còn là trượng phu thứ tư của nàng. Điều này kêu nàng làm sao có thể không hỏi ông trời một câu. Hơn 10 bóng người lần lượt rơi xuống phía sau nàng, đồng loạt tiến lên một bước chắp tay. Cung chủ, người chết không thể sống lại, xin nén bi thương. Bên phía Thị Hoành Cung chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Thành công sắp tới, hay là chiến tiệm nghi, xin cung chủ sớm đưa ra quyết định, đừng làm cho quan thiếu chết vô ích. Ánh mắt mê ly của Trình Ngạo Phương từ từ khôi phục bình tĩnh, hít sâu một hơi. Năm ngón tay xòe ra, tiện tay đảo qua mang thi thể quan thiếu bay vút lên không trung. Hơn 10 người kia lập tức bay theo sau. Khi chiến đấu bên phía Nhật Hành Cung bắt đầu, tựa hồ cũng là thời điểm Đào Thanh Ly và Chu Diệu bắt đầu dây dưa. Trong lúc hai người giằng co, Đào Thanh Ly làm phép quát đến với mọi người. Các người đi trước đi. Các Hồng Liên tu sĩ Thủy Hành Cung đang chờ đợi lời này. Phần lớn lập tức tuân lệnh lần lượt bay vút lên không trung, đảo mắt biến mất ở phía xa. Miêu Nghị phía xa đợi Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý mang mình cùng rời đi. Ai ngờ lại thấy hai người này cứ đứng do dự trên không trung, không biết đang giở trò quỷ gì, đợi người tới làm thịt hay sao. Tư Không, đi mau! Triệu Phi quát Tư Không Vô Ý. Các người đi trước. Tư Không Vô Ý vung tay nói với hắn, tiếp tục lo lắng nhìn Đào Thanh Ly đang chiến đấu với Chu Diệu Hiển. Mặc dù hắn là một kẻ thô kệch, nhưng khí khái nam tử không thua người khác. Nữ nhân của mình đang liều mạng với người khác, hắn há có thể chạy trốn. Triệu Phi lập tức hiểu tâm tư của hắn, lắc mình tới kéo cánh tay của hắn trầm giọng. Người ở đây cũng không giải quyết chuyện gì, chẳng những không giúp được gì, ngược lại sẽ liên lụy đến nàng. Nàng chỉ có một mình, muốn đi cũng tiện. Chu Diệu Hiển không ngăn được nàng. Tư Không Vô Ý cũng không phải người ngu, vừa nghe liền hiểu lời này có đạo lý, nhưng trong lòng hắn gấp gáp. Vạn nhất bên phía Trình Ngạo Phương thất thủ hoặc Trình Ngạo Phương không tuân thủ hứa hẹn, một khi đám người Thi Khiếu Thiên đánh tới, Đào Thanh Đi chẳng phải sẽ mất mạng. Hắn do dự rất lâu, thật sự không can đảm để nữ nhân mình ở lại, còn mình thì chạy trốn. Đào Thanh Đi lại lớn tiếng quát. Từ Không, đi mau, ta chỉ hoãn hắn một lát,

Mấy người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, liều mạng bắt sống có phải có chút khó khăn hay không? Sáu người bắt sống một người, có gì không làm được, để ta giết. Các người bắt đầu. Yến Bắc Hồng ở trên không trung thong thả dặn dò, phía dưới Miêu Nghị có chút không chịu nổi lớn tiếng. Yến đại ca, ngươi nói xong chưa, tiểu đệ sắp bất mạng rồi. Hey, lão đệ đừng xạ, ca ca tới giải vây cho người. Yến Bắc Hồng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đại đao trong tay ông một tiếng rung động. Thân đao màu đỏ đột nhiên nổi lên một tầng vầng sáng màu xanh. Thấy có người tới giúp đỡ bên phía Thủy Hành Cung, 10 người ngăn cản đã không có gì để nói, lúc này có người tiến lên tiên hạ thủ vi cường vọt tới trước. Yến Bắc Hồng trừng mắt lạnh đột nhiên gầm lên, xem đạo! Đại đao màu đỏ điên cuồng chém xuống mang theo một đạo thanh mị. Đinh! Một tiếng giòn tan, một thanh đao bảo thương tam phẩm đâm thẳng tới nghênh đón lưỡi đao giống như bị cắt đậu hũ chém làm đôi, không phải bị đánh tan mà trực tiếp bị đao bổ ra. Người kia sợ hết hồn, còn chưa kịp buông tay, lưỡi đao Yến Bắc Hồng đã tung bay, dùng tốc độ nhanh không tưởng tượng được chém liên tục 3 đao. 2 đao chém bay một nhánh tay, 1 đao chém rụng 2 chân. Người nọ hét thảm một tiếng, đã bị Yến Bắc Hồng trở tay, dùng sống đao đánh rơi xuống đất. Kêu các ngươi chuẩn bị túi thú, bắt! Yến Bắc Hồng quay đầu nói với đám thủ hạ, một thân trường đao màu đỏ phần phật của đại đao trực tiếp xông thẳng tới hướng 9 người khác. 9 người kia lập tức liên thủ tấn công, trong nháy mắt bao vây Yến Bắc Hồng ở giữa, cũng xông lên. Chém! Đại đao dương không, chỉ thấy mái tóc đen nhánh của Yến Bắc Hồng tung bay, cả người trong nháy mắt lăng không quay ngược trở lại, nhanh giống như Phật nhìn mặt. Trong tiếng hét phẫn nộ không biết có bao nhiêu phách ảnh đường đao chém ra 4 phương 8 hướng. Đình! 9 tiếng giòn vang, 9 người vây công trong nháy mắt há hốc mồm, 9 bảo vật trong khoảnh khắc đã bị lưỡi đao chém làm đôi. Là chém làm đôi, không phải đánh tan pháp bảo. Đao trong tay Yến Bắc Hồng quả thực quá sắc bén làm cho người khác kinh hãi. 9 người kia có thể nói sợ hết hồn, lập tức chạy trốn khắp nơi. Chém! Yến Bắc Hồng kêu lên một tiếng. Trong quay ngược, 9 đạo đao phòng bổ ra đột nhiên xuất ra đao cương. Nói chính xác, quang hoa màu xanh trên thân đao giống như đao cương hữu hình bổ ra. Từng đao quất vào sau lưng 9 người. Cũng không thấy 9 người bị thương, nhưng tất cả đều phát ra tiếng đau đớn, run sợ không dám chạy nữa. Xoay người nhìn Yến Bắc Hồng, mọi người đều lạnh run, tựa hồ vô cùng hoảng sợ, giống như thấy được ác ma đáng sợ nhất trên thế gian. Yến Bắc Hồng đâu để ý nhiều như vậy đuổi theo, trong đao ảnh tung bay, trong nháy mắt chém tay chân của 9 người kia. Có thể nói là chém sạch tứ chi bọn họ. Đại đao luân phiên bay múa, 9 người kêu thảm rơi xuống đất. Bắt! Câu nói vừa dứt, Yến Bắc Hồng xông thẳng vào đám tu sĩ Hồng Liên đang vây công Miêu Nghị. 6 tên thủ hạ mà hắn mang đến lập tức đuổi theo bắt bớ 9 người rơi xuống mặt đất. 27 người còn lại đang vây công Miêu Nghị có chút há hốc mồm. Đồng liêu của bọn họ bị giải quyết dễ dàng như vậy sao? Trên tay người này là pháp bảo gì vậy? Sao có thể chém pháp bảo giống như sắt rau? Vậy còn có thể đánh sao? Một người sửng sốt bị Yến Bắc Hồng hù dọa trong nháy mắt lập tức giải tán chạy trốn ra xung quanh. Chạy đi đâu? Yến Bắc Hồng cầm đao đuổi theo. Một nhóm người bay tán loạn đầy trời, dựa vào tu vi Yến Bắc Hồng muốn đuổi kịp bọn họ thật sự có chút khó khăn. Người ta đánh không thắng, nhưng chạy nhanh hơn hắn. Vòng vây của 3 người Miêu Nghị vì thế cũng phá vỡ. Yến Bắc Hồng vừa xông tới, một người một đao giải vây cho bọn hắn vô cùng dễ dàng. Đào Thanh Đi đang chiến đấu cùng với Chu Diệu Hiển, vừa lo lắng cho Tư Không Vô Ý có thể nói là thở phào nhẹ nhõm, thỉnh thoảng ngạc nhiên nhìn về phía Yến Bắc Hồng. Chu Diệu Hiển đang bị vây công trong kim long, lộ vẻ phẫn nộ quát. Người tới là người phương nào? Xưng tên ra! Yến Bắc Hồng cười ha ha nói. Lão già này, bọn họ không có cách nào bắt người, không có nghĩa ta cũng không có cách nào bắt người. Chờ ta thu thập mấy người bọn chúng, phòng ngừa hậu hoạn, ta xem thu thập người thế nào. À, vị cung chủ cơ, người hãy kiên trì một chút, ta quay lại sẽ giúp người một tay, làm cho lão già này sống không bằng chết. Chỉ thấy Đào Thanh Ly cắn răng một cái, quả nhiên hưởng ứng hiệu triệu của Yến Bắc Hồng, lại lấy ra 10 viên tam phẩm kết đan ném vào trong bụng kim long, cung cấp năng lượng. Vì vậy, vây khốn Chu Diệu Hiển. Trước đó nàng đã tiêu hao 13 viên tam phẩm kết đan. Đào Bà Bà tổng cộng tích góp được 20 viên cho nàng. Đây quả thực là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn vây khốn Chu Diệu Hiển. Cử động này khiến Chu Diệu Hiển vừa sợ vừa giận. Vừa thấy thần uy Yến Bắc Hồng còn đang lo lắng mình bị hạ độc thủ, vừa bị pháp bảo Đào Thanh Ly quấn lấy không cách nào thoát thân. Cái này, Yến Bắc Hồng này cũng quá trâu bỏ đi, sau khi tu vi đột phá Hồng Liên cảnh giới làm sao lại trở nên lợi hại như thế. Tư Không Vũ Ý mặt đầy khiếp sợ. Ba người rồi còn đứng giữa ranh giới, giữa cái sống và cái chết. Trong nháy mắt đã có được cảm giác không có chuyện gì đứng xem náo nhiệt. Tình huống thay đổi bất ngờ quả thực khiến cho người ta chưa thể thích ứng. Triệu Phi nhìn đại đao trong tay Yến Bắc Hồng trầm ngâm. Bảo đao kia cũng rất sắc bén, thoạt nhìn có chút giống nhị phẩm pháp bảo. Các người nhìn bảo quang màu xanh phía trên, lại không giống bảo quang ngưng luyện của pháp bảo, có cảm giác vầng sáng mông lung. Miêu Nghị cũng chăm chú nhìn đại đao trên tay Yến Bắc Hồng, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bất định. Loại vầng sáng pháp bảo này hắn đã từng nhìn thấy, hơn nữa còn khắc sâu ấn tượng. Đó là khi nhìn thấy thuyền rồng U Minh ở Lưu Vân Sa Hải, trên xích sắt khi những cương thi kéo thuyền đều đồng dạng có hoa quang tương tự. Hắn nhớ lúc ấy Ngô Chân và Ngô Minh là bị quang hoa màu cam trên khóa sắt đánh trúng. Tính tình hai nữ nhân lập tức đại biến, đột nhiên trở nên dâm đãng không chịu nổi, thậm chí bắt hắn làm nhục một phen. Ban đầu hắn chỉ hoài nghi vầng sáng màu cam trên xích sắt có vấn đề, không ngờ lại nhìn thấy một màn vừa rồi. Vầng sáng màu xanh trên đại đao của Yến Bắc Hồng một kích trúng chín người kia tựa hồ trở nên nhát gan sợ hãi dị thường, rõ ràng như là đang nhìn sợ. Hắn nhớ rõ ràng sau khi đám người Quách Tiếu Hải đuổi theo thuyền rồng U Minh, nhưng khi cương thi kéo thuyền vung ra xích sắt bảy màu, trong bảy lợi quang hoa đó có một loại giống như đúc quang hoa trên bảo đao của Yến Bắc Hồng. So sánh hai chuyện này cùng với nhau, Miêu Nghị lập tức đưa ra suy đoán. Chẳng lẽ quang hoa màu cam có thể làm cho người ta trở nên dâm đãng, quang hoa màu xanh có thể làm cho người ta trở nên nhát gan. Nhưng điều thật sự khiến cho Miêu Nghị kinh ngạc chính là từ đâu Yến Bắc Hồng có được loại pháp bảo này. Chẳng lẽ lần trước nghe về chuyện thuyền rồng U Minh, hắn tự chạy tới Lưu Vân Sa Hải tìm được hay sao? Chuyện này rõ ràng là không thể. Đường xá xa xôi như vậy, trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể thuận lợi tìm được thuyền rồng U Minh? Cho dù tìm được, dựa vào thực lực Yến Bắc Hồng căn bản không thể lên thuyền đoạt bảo. Thậm chí cho dù Yến Bắc Hồng có cách lên thuyền đoạt bảo, cũng không thể trùng hợp tìm ra bảo đao giống như cây đao trước kia của hắn như thế. Ngoại trừ màu sắc bất đồng, kiểu dáng hai cây đao hoàn toàn giống nhau, chẳng lẽ cây bảo đao Yến Bắc Hồng này vẫn còn đang còn? Vậy bảo đao Yến Bắc Hồng rốt cục lấy được ở đâu? Miêu Nghị vô cùng hoài nghi. Triệu Phi, Tư Không Vô Ý, hai người các ngươi đứng nhìn rồi đó, sớm biết như vậy ta đã cho bọn chúng bắt chết các ngươi rồi, còn không mau giúp ta tới ngăn cản bọn chúng. Yến Bắc Hồng kéo đao trên không trung đuổi theo đám người bỏ chạy, nhưng đuổi không kịp đột nhiên giống lớn một tiếng, dường như có chút gấp gáp. Lúc này về mặt Triệu Phi và Tư Không Vô Ý cứng đờ nhìn nhau lộ vẻ lúng túng, phát hiện mình thật sự có chút không đúng. Người ta tới giải vây cho mình lại đứng ở dưới xem náo nhiệt, thật sự có chút không biết nói gì. Đến đây. Tư Không Vô Ý giống lớn một tiếng, cùng Triệu Phi song song bay vút vào trong không trung, gia nhập vào hàng ngũ bao vây đánh chặn trên không trung. 27 người kia cũng không sợ bọn họ, lục tục chia làm 3 tổ, 9 người một tổ liên thủ chạy trốn, gặp gỡ Yến Bắc Hồng thì bỏ chạy, gặp gỡ những người khác thì ỷ vào người đông thế mạnh điên cuồng tấn công, ngại phiền toái thì lách qua bỏ chạy. 27 người này cũng thất đức, chạy trốn vòng quanh đám người Yến Bắc Hồng, trên căn bản không đánh cũng không chạy. Bởi vì bọn họ đang kéo dài thời gian, một khi thời gian kéo dài tới bên phía Nhật Hành Cung, có cảm giác cái gì không đúng, nhất định sẽ nhìn đến tận cùng. Về phần chuyện lâm trận bỏ chạy chắc chắn không thể làm, vì nếu thế sẽ không thể quay về vị trí của mình, như vậy khẳng định cũng không giữ được. Miêu Nghị đang lắc lư ngắm nhìn đuổi giết trên không trung, đột nhiên con người co rút lại, nhanh chóng thục ngựa liều mạng chạy như điên. Có một nhóm người đoán chừng cũng ngại vòng tới vòng lui xông ra phía hắn, đoán chừng chuẩn bị thuận tay bắt hắn giải quyết. Miêu Nghị không biết nói gì, chỉ chạy trối chết, có thể nói hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một đám súc sinh lại chọn kẻ yếu nhất, thấy không thắng được Yến Bắc Hồng thì tập trung về phía hắn, sớm biết như thế đã sớm rời đi, không nên ở cạnh xem náo nhiệt. Đám người Yến Bắc Hồng, Triệu Phi cả kinh, lập tức bỏ qua những người khác, cấp tốc tiếp viện cho Miêu Nghị. Mà những người khác thì Yến Bắc Hồng không đuổi theo bọn họ, kết quả trở lại đuổi theo đám người Yến Bắc Hồng. Chu Diệu Hiển điên cuồng cười không dứt, đã hiểu ý đồ của người bên cạnh. Mau mau mau! Nhìn thấy người phía sau càng đuổi càng gần, trong lòng Miêu Nghị có thể nói là điên cuồng thúc giục Hắc Thán chạy mau, không cách nào khác, không trốn không được. Người ta tránh được phạm vi công kích của hắn, hắn tránh không được nhân ra, chỉ có thể để người ta đánh. Hơn nữa còn là 9 người đánh một mình hắn, không chạy không được. Tiếng ù ù càng ngày càng gấp, cảm nhận được tâm tình lo âu của Miêu Nghị, con người Hắc Thán dần dần biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hai tròng mắt dần dần trở nên đỏ máu yêu dị, bốn vó nhanh như mị ảnh, lao ra một bước chính là xa mấy trượng, tứ chi cường tráng mạnh mẽ khiến người ta giận sôi. Miêu Nghị chỉ cảm giác mình đang bay trong gió, mặt đất không bằng không phẳng tùy tiện lướt qua, gò núi trở ngại. Hắc Thán cũng tung người vượt qua, gặp sông cũng chợt lóe mà qua, cảnh trí xung quanh giống như cuồng phong thổi qua, nhanh chóng lui về phía sau. Trên đường Hắc Thán, Miêu Nghị áp thân thật sát, thật sự tìm được cảm giác bay vút trong không trung, có thể nói thông qua thân thể Hắc Thán cảm nhận được sự hồng hậu của cả trời đất. Chính người đuổi theo trên không trung nhìn thấy cảnh mình sắp sửa bị đuổi kịp, kết quả phát hiện có cái gì không đúng. Tốc độ chạy trốn của kẻ phía dưới và tốc độ đuổi theo mọi người gần như ngang nhau. Làm sao có thể chạy trốn nhanh như vậy? Làm sao tốc độ của vật cưỡi của hắn lại nhanh hơn tốc độ phi hành? Là ảo giác của mình hay tốc độ phi hành của mình chậm lại? 9 người đưa mắt nhìn nhau, dường như có chút không biết nói gì. Quái sự năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Chuyện này rốt cục là sao? Chiến giáp vật cưỡi kia nhất định là pháp bảo có thể gia tăng tốc độ. Có người lên tiếng. Đám người Yến Bắc Hồng đuổi phía xe sau cũng dần dần nhận ra, phát hiện có cái gì đó không đúng. Miêu Nghị làm sao trốn nhanh như vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. 9 người đuổi theo bất kể đông như vậy, đuổi kịp hay không đuổi kịp cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tấn công hắn là được. 9 người lập tức xuất thủ cuồng oanh loạt tạc trên con đường Miêu Nghị đang chạy trốn. Kỳ Lân Thương thu lại, cửu nhĩ hàng ma, nơi tay. Mặc dù Miêu Nghị không khống chế được nó, nhưng lúc này lấy ra làm bia đỡ đạn vẫn dễ dùng hơn Kỳ Lân Thương. Kỳ Lân Thương thật sự không cách nào đối kháng với tiến công của nhiều tu sĩ Hồng Liên như vậy. Mặt đất nổ ung ung, bụi đất tung bay, bốn võ Hắc Thán tiên cuồng gõ xuống, gặp cự thạch và đất đá tung bay, liền trực tiếp né tránh, chở Miêu Nghị, không ngừng từ trong bụi mù lao ra. Trên lưng Hắc Thán, Miêu Nghị giận dữ vung, tiểu nhĩ hàng ma chảy, cạch cạch không ngừng chém vào, pháp bảo đang điên cuồng tấn công về phía hắn. Cố gắng bảo vệ Hắc Thán không bị công kích. Trên người hắn có tam phẩm chiến giáp phòng hộ, còn có thể chống đỡ một chút. Mỗi khi huy động hàng ma chày, cái hàng ma chày này liền hiện lên bảo quang màu đỏ. Miêu Nghị cũng thật sự không dám kéo dài thời gian ra chỉ làm phép. Pháp lực trên món pháp bảo này tiêu hao không nổi, chỉ có thể dùng tiết kiệm. Mặc dù như thế, mỗi lần đánh trả vẫn làm cho hai cánh tay của hắn tê dại. Hàng ma chày này mấy lần thiếu chút nữa bay ra khỏi tay. Trong lòng Miêu Nghị bi phẫn, tiếp tục như vậy sẽ kéo dài không được bao lâu. Điều này cũng may nhờ có cước lực của Hắc Thán. Nếu đổi lại là vật cưỡi bình thường chắc chắn sẽ không chịu được lực đạo va chạm cường đại như thế, chỉ sợ đã sớm bị ném trên mặt đất. Còn Hắc Thán càng ngày càng chạy càng điên cuồng, mỗi khi gặp vò đất và núi đá chặn đường đều trực tiếp đụng đầu, làm cho đất đá tung tóe, khí thế không giảm, tiếp tục xông qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 140. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.